Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, vấn đỉnh năm nén hương. Lâm Hiên nói cũng thật là đủ hung hăng, mới đoán thể kỳ 7 tầng, tứ đẳng thiên phú đã nghĩ khiêu chiến nội đường đệ tử. Quả thực chính là nói chuyện viển vông nói. Này Lâm Vân Long cũng quá kiêu ngạo điểm, không phải là đánh ra cái 2000 cân sao? Mới chỉ là tứ đẳng thiên phú liền lớn lối như vậy rồi. Chính là, thật sự cho rằng nội đường đệ tử là rau cải trắng. Cần tổng hợp trình độ quá cao. 3 nén nhang, ta nhìn hắn 2 nén hương đều không chịu đựng được. Ngoặc kép chấm chấm, sức mạnh lớn không có nghĩa là ý chí lực liền đủ mạnh. Đặc biệt là như vậy buông lời, liền để bọn họ rất không ưa. Thực sự là quá kiêu ngạo điểm. Khiêu chiến nội đường đệ tử thành tích sao? Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hoàng Minh lúc này đã chuyển tỉnh. Hắn chỉ là hơi hơi hôn mê thời gian ngắn, đủ để chứng minh hắn sức khôi phục kinh người. Hắn từ trên mặt đất bò lên, khinh bỉ nói, nội đường đệ tử không riêng thể chất muốn qua ải, ý chí lực cũng phải qua ải ở ngoài. Chú ý là tổng hợp trình độ. Ngươi cho rằng có thể chống đỡ qua 3 nén nhang liền có thể trở thành nội đường đệ tử. Huống hồ ngươi thật sự coi chính mình có thể chống đỡ 3 nén nhang. Lâm Hiên lời nói này đưa tới chê cười cũng không ít. Đơn giản là đang nói hắn không tự lượng sức. Tuy nói trở thành nội đường đệ tử, không nhất định phải có cấp 5 thiên phú trở lên trình độ. Nhưng thấp hơn cấp 5 thiên phú vẫn đúng là không nhìn thấy qua. Nếu như lời này đổi làm Hoàng Minh tới nói đúng là không cái gì. Có thể để Lâm Hiên đến nói chuyện, liền rất làm người xem thường. Ta cảm thấy hẳn là trống đỡ qua. Lâm Hiên ngạo nghễ nói. Thật không? Vậy ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. Hoàng Minh cười gằn không ngớt. Nói rõ chính là xem Lâm Hiên xấu mặt. Có chí khí. Lên đi. Để lão phu xem thật kỹ xuống ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi thật có thể chống đỡ 3 nén nhang, ta có thể cùng nội đường phản ứng xuống, cho ngươi cái chỉ tiêu. Nếu như ngươi có thể đạt đến cái này chỉ tiêu, liền có thể gia nhập nội đường. Trần trưởng lão híp mắt nói ra. Hắn vẫn là thật coi trọng Lâm Hiên. Không phải thiên phú thấp chẳng khác nào ý chí lực kém. Hơn nữa trước cái kia biểu hiện, để hắn đối nhau Lâm Hiên sản sinh mấy phần hứng thú. Cho tới cái này chỉ tiêu không cần phải nói. Khẳng định là rất khủng bố. Nhưng Lâm Hiên không thèm để ý. Không có điểm độ khó nói. Nội đường làm sao biết như vậy khó tiến vào. Liền Hoàng Minh cũng không vào được. Đủ để thấy rõ độ khó không nhỏ. Lâm Hiên theo mọi người cùng tiến vào ảo trận bên trong. Dồn dập ngồi xếp bằng. Ở đây hạ nhân đều cực kỳ không coi trọng Lâm Hiên. Đều suy đoán Lâm Hiên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 nén hương. Ảo trận, mở ra, Trần trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Ảo trận liền bị hắn cho khởi động. Vầng sáng nhất thời bao phủ lại bọn họ, ảnh hưởng bọn họ thần trí. Vừa mới vừa mở ra, Lâm Hiên lập tức liền không nhìn thấy người chung quanh. Dường như toàn bộ sân bãi liền còn lại một mình hắn. Đây chính là ảo trận. Càng nhiều người tiến vào ảo trận, liền càng dễ dàng gây nên tàn sát lẫn nhau. Bởi này không phải luận võ, vì lẽ đó cũng làm cho bọn họ đả tọa đến chống lại là tốt rồi. Rất nhanh, khủng bố ảo giác lập tức kéo tới. Từng con khủng bố yêu thú nhào tới trước mặt. Khổng lồ thân thể dẫm trầm trọng bước tiến hướng về hắn xông tới lại đây. Tất cả những thứ này đều là giả tạo. Ai cũng rõ ràng. Có thể ở nhào lên thì, đều sẽ bị hình ảnh này cho không nhịn được sợ hãi một thoáng. Liền như thế một thoáng như vậy đủ rồi. Đủ để ảnh hưởng đến bên trong linh hồn. Lâm Hiên nhưng từ lâu nhắm mắt lại. Cả người đều tiến vào cái kỳ lạ trạng thái. Tình huống bên ngoài toàn bộ bị che đậy rơi mất. Không nhìn thấy cũng là không đáng sợ như vậy. Yêu thú đánh vào Lâm Hiên trên người thì, hóa thành vô số quang điểm tản ra. Nhưng cái này là cử động nhưng đưa tới dưới đài châm chọc. Hừ, cho rằng nhắm mắt lại thì có dùng sao? Thật tốt trò chơi mới phía sau đây. Hoàng Minh lạnh lùng nói. Quả nhiên, nửa nén hương sau đó. Ảo giác càng là từ nội tâm tản ra. Từng trận sợ hãi từ nội tâm dâng lên. Nhưng cái này là chút manh mối vừa mới vừa bay lên. Liền bị Lâm Hiên cho bóp tắt rơi mất. Ma do lòng sinh sao? Mù nhiều năm qua như vậy. Ta tâm ma biết bao. Liền những thứ này tính là gì? Lâm Hiên trong lòng trong sáng rộng rãi. Như bình tĩnh hồ nước. Không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Này ảo trận hiệu quả tự sụp đổ. Một nén nhang đảo mắt rồi biến mất. Lượng lớn người bị đào thải ra khỏi vòng. Mà Lâm Hiên vẻ mặt như một. Một chút chuyện đều không có. Tình huống này cũng không có làm người cảm thấy khiếp sợ. Dù sao lúc này mới vừa là đạt tiêu chuẩn trạng thái. Đặc biệt là Lâm Hiên khiêu chiến là nội đường ba nén nhang. Dù cho Lâm Hiên thành tích vượt quá Hoàng Minh, đều sẽ bị chế nhạo. Hai nén hương lại là đảo mắt rồi biến mất. 8/10 người bị đào thải ra khỏi vòng. Toàn bộ sân bãi liền còn lại 10+ người. Mà dễ dàng nhất, cũng chỉ có Lâm Hiên. Rốt cục nghênh đón hai trụ bán hương. Lúc này toàn trường liền còn lại Lâm Hiên một người. Cảnh tượng này cùng Hoàng Minh trước giống nhau như đúc. Liền nhìn Lâm Hiên có thể hay không chịu đựng được. Khá lắm, sắc mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa. Chống đỡ hai trụ bán hương là không có vấn đề. Trần trưởng lão hài lòng xoa xoa chòm râu. Cười tủm tỉm nhìn kỹ Lâm Hiên vẻ mặt. Lúc này đến phiên Hoàng Minh sắc mặt khó coi lên. Lâm Hiên càng là không hề có một chút vấn đề. Lẽ nào thật sự thỏa mãn vấn đỉnh ba nén nhang? Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm đang thiêu đốt hương hỏa. Đây mới là chính thức bắt đầu. Ba nén nhang thiêu xong. Ông trời, hắn chống đỡ ba nén nhang. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cục ở cái thứ ba hương tiêu diệt thì. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Hiên. Nhìn thấy như trước là thần thái tự nhiên. Không có một chút biến hóa nào. Hoàng Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Này không thể nghi ngờ là ở quất hắn một cái tát. Dễ dàng liền thông qua ba nén nhang. Không có chút nào vất vả. Này ý chí lực, đến tột cùng là thế nào mới ma luyện ra đến? Lâm Hiên nội tâm như trước là một mảnh trống không? Loại này trống không trạng thái. Để ảo giác khó có thể xâm lấn. Mù nhiều năm, một thân một mình sinh hoạt. Cần rất mạnh ý chí lực mới chống đỡ hạ xuống. Hơn nữa còn nắm giữ không thuộc về cùng tộc đệ tử tu vi. Không có khủng bố ý chí lực là tuyệt đối chống đỡ không tới. Bởi vậy đối với hắn mà nói, ba nén nhang căn bản không tính là cái gì. Chỉ là ảo giác, làm sao so qua nhiều năm qua hắc ám cùng cô độc. Ba nén bán hương, Lâm Hiên như trước không có chuyện gì. Bốn nén hương. Lâm Hiên sắc mặt rốt cục hơi sản sinh biến hóa. Này đều bốn nén thơm. Coi như là thất bại. Cũng đủ để tự kiêu đi. Không nghĩ tới chúng ta đều nhìn nhầm. Hắn chẳng lẽ là cái nào cường giả đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm. Bình luận lập tức có thay đổi. Trước châm chọc là cho rằng Lâm Hiên không có thực lực. Bây giờ biểu hiện ra thực lực vượt quá ba nén nhang. Vậy bọn họ chỉ có thể là tâm phục khẩu phục. Đều biết này ảo trận khủng bố bao nhiêu. Khá lắm. Dĩ nhiên bốn nén thơm. So với phần nhỏ nội đường đệ tử đều mạnh hơn rồi. Trần trưởng lão sáng mắt lên. Nhưng có thể thấy này còn không là Lâm Hiên cực hạn. Lẽ nào thật sự có thể vấn đỉnh năm nén hương thời gian. Có thể cùng nội đường cực hạn trình độ so với. Bốn nén bán hương. Cái thứ tư hương đã thiêu một nửa. Mọi người dồn dập ngã. Cũng đánh ngụm khí lạnh. Đây là không phải quá biến thái điểm. Lâm Hiên lúc này mở mắt ra. Một vệt thần quang từ trong mắt hắn bắn ra. Vừa mới mở mắt ra. Liền nhìn thấy địa ngục giống như ảo giác ở xung quanh vờn quanh. Nồng đậm mùi máu tanh nhào tới trước mặt. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Trong cơ thể ảo giác càng là không ngừng xung kích hắn thần kinh. Trùng kích hắn ý chí. Coi như hắn ý chí lực đủ mạnh. Bây giờ cũng nhanh là không chịu được nữa. Bên tai khi thì truyền đến khủng bố gầm rú. Khi thì truyền đến trầm thấp tiếng khóc. Đều ở gây xích mích hắn thần kinh. Để hắn có loại muốn hôn mê cảm giác. Ảo giác đã có rất lớn biến hóa. Yêu thú công kích tựa hồ cũng hóa thành thực chất giống như. Va chạm hắn thì đều ở trên người sản sinh không thấp cảm giác đau đớn. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Kỳ thực hắn có loại linh cảm. nếu như lợi dụng hồn châu nói. Này ảo giác đối với hắn mà nói dường như mây khói. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng hắn cũng không có lợi dụng. Hắn không nghĩ tới với ỷ lại bảo vật này. Chỉ muốn dựa vào năng lực chính mình để ngăn cản. Hắn tin tưởng chính mình nhiều năm qua mài giũa. Tuyệt đối không thua với bất luận người nào. Rốt cục sắp không chịu được nữa sao? Lâm Hiên ở tầm mắt mọi người xuống. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tình cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên còn có thể có sức lực đứng lên đến. Hắn đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào thần trí phạm sai lầm rối loạn sao? Này đều sắp đến năm nén hương thời gian. Đổi làm ta đã sớm hôn mê. Xuất hiện điểm tinh thần thác loạn rất bình thường. Tất cả mọi người hoài nghi là Lâm Hiên hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn cũng không thể đi lại a. Hơn nữa còn là hướng về bên này chậm rãi đi tới. Đi là như vậy gian nan. Như chân đạp đầm lầy. Khi Lâm Hiên dương mắt nhìn sang thì. Mọi người chân thiết nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt một mảnh gương sáng. Không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Lúc này đệ ngũ nén hương rốt cục thiêu hầu như không còn. Lâm Hiên vừa vặn từ ảo trận bên trong đi ra. Thân thể hơi hơi lay động xuống. Nhưng không có ngã xuống đất. Ánh mắt hướng về bên cạnh liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Năm nén hương sao? Trần trưởng lão không biết cái thành tích này như thế nào đây? Thần trí bình thường. Còn có thể nói chuyện. Không có bất kỳ hỗn loạn. Thành tích này hiểu là Trần trưởng lão đều choáng váng. Trong lúc nhất thời không hề trả lời Lâm Hiên vấn đề. Đừng nói là Trần trưởng lão. Những người khác đều là trợn mắt líu lưỡi. Này vẫn là người sao? Người khác đều là ngất đi ra. Lâm Hiên nhưng là đi tới đi ra. Hắn không có ngạo khí. Nhưng nắm giữ một cái ngông nghênh. Hết chương.